Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trúng tuyển, ngày 18 tháng 6, Kê khai chí nguyện, cho đến lúc này chờ. Phương Bình mới biết Dương Kiến mấy người thành tích, Dương Kiến lần này văn hóa khóa thi coi như không tệ, còn là không đạt đến 605 phân tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Thi 597 phân, cái thành tích này, đối lập với Dương Kiến bình thường thành tích, đã toán rất tốt rồi. Chênh lệch 8 phân, khí huyết cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nam Giang võ đại Dương Kiến là không có cách nào kê khai. Lưu Nhược Kỳ cũng là như thế, nàng văn hóa khóa thi tương đối khá, còn cao hơn Ngô Chí Hào 8 phân, thi 653 phân. Giống như Dương Kiến, cũng là vô pháp ghi danh Nam Giang bản địa võ khoa đại học. Nguyên bản loại này chỉ thiếu một chút vô pháp đạt tiêu chuẩn tình huống. Hai người e sợ đều sẽ thất vọng đến cực điểm. Có thể Phương Bình tới trường học thời điểm, lại không phát hiện bọn họ có cái gì thất lạc. Tâm tình trái lại không sai. Không chờ Phương Bình hỏi dò, Dương Kiến liền hưng phấn giải thích. Thành tích vừa đưa ra, ta vừa nhìn Nam Giang võ đại chiêu sinh tiêu chuẩn, ta liền tuyệt vọng rồi. Kém 8 phân, quả thực chính là muốn đòi mạng mà. Ta đều không chuẩn bị tiếp tục nhìn trường học khác, bởi vì trước đây Nam Giang võ đại ở Nam Giang tỉnh bản địa chiêu sinh, yêu cầu xem như là thấp nhất rồi. Có thể sau đó Nhược Kỳ cho ta gọi điện thoại. Một bên Lưu Nhược Kỳ chủ động nói tiếp. Quanh năm không nhìn ra hỉ nộ biểu tình, giờ khắc này cũng mang theo ý cười. Ta cho Dương Kiến gọi điện thoại, là vừa vặn nhìn thấy Thiên Nam võ đại chiêu sinh tin tức. Thiên Nam võ đại năm nay khoách chiêu, yêu cầu so với những trường học khác đều thấp một chút. 115 tạp khí huyết, văn hóa khóa đạt đến trọng điểm tuyến 595 phân liền có thể báo danh. Ta vừa vặn đạt đến 115 tạp, văn hóa khóa thành tích cũng còn tốt, ghi danh Thiên Nam võ đại, được trúng tuyển hy vọng rất lớn. Lưu Nhược Kỳ lúc này thật vô pháp bình tĩnh, vừa nói, vừa lộ ra nụ cười sán lạn. Cô nương này dài không xấu, quanh năm rèn luyện, vóc người cũng rất tốt, này nở nụ cười, bên cạnh mấy nam nhân đều không khỏi nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chờ cảm giác được bên người yên tĩnh lại, Lưu Nhược Kỳ quét mắt qua một cái, tiếp liền sẵn giọng, các ngươi được rồi a. Ngô Chí Hào thu hồi ánh mắt, có chút thổn thức nói, cười lên rất đẹp, sớm biết như vậy, nên tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại được rồi, tiện nghi Thiên Nam võ đại đám kia khốn kiếp rồi. Lời này nửa thật nửa giả, võ đại nữ sinh không coi là nhiều. Liền là có, dài bình thường chiếm đa số, chân chính văn võ gồm nhiều mặt, còn có thể dài đẹp đẽ nữ sinh, loại này tài nguyên quá hiếm thấy rồi. Lưu Nhược Kỳ trước đây trầm mặc ít lời, không phải không ai đánh qua nàng chủ ý, có thể vừa nhìn nàng tính cách này, cũng đều đánh trống lui quân, ai biết hiện ở trong lòng áp lực hết sạch, đối phương tính cách đúng là biến không ít. Đáng tiếc, mọi người đều tốt nghiệp, lập tức ai đi đường nấy, đất khách luyến nhưng không phải là dễ dàng như vậy. Ngô Chí Hào vừa dứt lời, Dương Kiến cười ngây ngô nói, ta cũng báo Thiên Nam võ đại, tuy rằng văn hóa khóa thiếu một chút, chỉ cao 2 phân, nhưng ta khí huyết cao 1 tạp, hy vọng cũng đại, ta đi Thiên Nam võ đại, chăm sóc Nhược Kỳ cũng đồng dạng, MMP. Mọi người tại đây trong lòng đều thầm mắng không ngớt. Đúng là quên này mảnh vụn. Lưu Nhược Kỳ cũng dở khóc dở cười. Không tiếp Dương Kiến, tâm tình mấy người cũng không tệ. Phương Bình cũng vì bọn họ cảm thấy hài lòng. Nhưng không nghĩ lúc này, bên cạnh một người khẽ cau mày, do dự một chút mới nói. Nhược Kỳ, Dương Kiến, Thiên Nam võ đại. Nói chuyện chính là thi đại học kết thúc ngày ấy. nói mình ông ngoại nhà hàng xóm võ đại học sinh tử vong người nam sinh kia. Thấy mọi người nhìn mình, nam sinh suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, Thiên Nam võ đại Khoách Chiêu dự, ta cũng nhìn thấy rồi. Các ngươi nhìn thấy Khoách Chiêu, đại khái không thấy tin tức khác. Cái gì? Dương Kiến vội vã hỏi một câu. Hắn chỉ lo cười ngây ngô. Cái nào còn có thời gian nhìn những khác? Thiên Nam võ đại sở dĩ lần này Khoách Chiêu hạ thấp tiêu chuẩn, nghe nói là bởi vì trước địa chấn, Thiên Nam võ đại tổ chức học sinh cứu viện, kết quả dẫn đến không ít học sinh ở trong động đất chết. Này đã không phải Thiên Nam võ đại lần thứ nhất Khoách Chiêu. Các ngươi biết đến, ta bởi vì trước sự, đối những này so sánh quan tâm, các nơi võ đại một ít học sinh tử vong tin tức, ta cũng sẽ thường thường quan tâm. Thiên Nam võ đại rất nguy hiểm, hàng năm đều có học sinh tử vong, 5 năm trước, Thiên Nam võ đại cũng Khoách Chiêu quá một lần, bởi vì tử vong học sinh quá nhiều. Năm nay cũng là như thế. Nam sinh nói xong, âm thanh đè thấp nói. Ta hoài nghi không chỉ là huấn luyện nguyên nhân. Khẳng định còn có cái khác nguy hiểm. Mới dẫn đến tỷ lệ tử vong cư cao không dưới. Nói chung, Thiên Nam võ đại độ nguy hiểm so với Nam Giang võ đại cao nhiều lắm. Trừ bỏ Thiên Nam võ đại, còn có cái khác mấy chỗ võ đại cũng là như vậy. Tỷ lệ tử vong cao vô cùng. Này vừa nói, vừa mới còn không khí náo nhiệt, chớp mắt quạnh quẽ đi. Có một số việc, mọi người không đi quan tâm. Rốt cuộc những trường học này cách bọn họ quá xa. Mọi người trước tầm mắt vẫn đặt ở Nam Giang võ đại. Thêm vào những tin tức này, cũng không thông suốt qua chính thức thông cáo tuyên bố. Sẽ chỉ ở trên mạng có chút tin tức ngầm truyền lưu. Trừ phi đôi cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, người bình thường là sẽ không chú ý những này. Vị này gọi là Liễu Đào bạn học, cũng là bởi vì người bên cạnh xảy ra chuyện, mới sẽ quan tâm lưu tâm những tin tức này. Giờ khắc này biết Lưu Nhược Kỳ cùng Dương Kiến ghi danh Thiên Nam võ đại. Liễu Đào mặc dù có chút do dự, vẫn là đem tin tức này nói ra. Liễu Đào, ngươi nói cái khác nguy hiểm là... Ngô Chí Hào vội vã hỏi một câu, lớp học mấy vị võ khoa thí sinh, quan hệ cũng không tệ. Hiện tại Lưu Nhược Kỳ cùng Dương Kiến đều báo Thiên Nam võ đại. Thật muốn quá nguy hiểm, vậy thì phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Liễu Đào lắc lắc đầu nói, ta chính là suy đoán, có phải là có khác biệt tình huống, ta cũng không phải quá dài, có thể Thiên Nam võ đại những năm này. Thật chết không ít học sinh, Nhược Kỳ, Dương Kiến, Ngô Chí Hào còn chưa nói hết. Lưu Nhược Kỳ bỗng nhiên nói, đừng khuyên ta, thật vất vả có võ đại Khoách Chiêu. Nguy hiểm nữa ta đều sẽ không bỏ qua. Huống hồ, võ giả tất tranh, ta không thể trơ mắt mà nhìn cơ hội từ trước mặt của ta biến mất. Giả ngu trang quen thuộc Dương Kiến, lúc này cũng hiếm thấy chính kinh lên. Trầm giọng nói, Nhược Kỳ nói không sai, cơ hội đang ở trước mắt, không nắm lấy, chúng ta sẽ hối hận một đời. Một bên Phương Bình không có khuyên bảo, chỉ là trong lòng nhiều điểm ý nghĩ, Thiên Nam võ đại tỷ lệ tử vong cao, là bởi vì nhiệm vụ khó, hay là bởi vì học sinh thực lực kém, hay hoặc là địa phương có tương tự với trước tập kích hắn những người điên kia tồn tại. Trước hắn ở Thụy Dương Trinh tập cục, cũng nghe Trinh tập cục người nói rồi, những người điên kia đại bản doanh không ở Nam Giang, mà là ở những nơi khác. Nếu như những người này đại bản doanh ở Thiên Nam, cái kia tỷ lệ tử vong cao thật giống cũng có giải thích. Liễu Đào trong miệng cái khác mấy chỗ tỷ lệ tử vong cao võ đại, khả năng cũng là tình huống như thế, dựa theo Vương Kim Dương cách nói. Hai đại kỳ thực cũng rất nguy hiểm, chỉ là bởi vì hai đại học sinh thực lực cường hãn. Đạo sư cùng học lãnh đạo trường thực lực cũng mạnh mẽ. Sở dĩ liền là có chút nguy hiểm, khả năng cũng bị không để ý tới hoặc là hóa giải rồi. Liễu Đào không nói đến hai đại, không biết là tin tức phong tỏa, vẫn là hai đại tỷ lệ tử vong không cái khác mấy chỗ võ đại cao. Gặp những người khác đều không nói lời nào. Phương Bình cười cười nói, nguy hiểm khắp nơi đều có, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần bản thân thực lực đủ mạnh, gặp phải nguy hiểm cũng có thể hóa giải. Vì lẽ đó chúng ta cần phải làm là không ngừng tăng lên chính mình, để cho mình có đầy đủ năng lực đi ứng đối những nguy hiểm này. Lưu Nhược Kỳ cùng Dương Kiến, thật vất vả có cơ hội, làm sao có khả năng sẽ từ bỏ. Đổi thành Phương Bình, lúc này cũng sẽ nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Đừng nói chỉ là nghe nói, chính là nhìn thấy có người tử vong, cũng sẽ không bỏ qua. Liễu Đào nghe vậy không nói cái gì nữa. Rốt cuộc những này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Mấy vị võ khoa thí sinh, Phương Bình nguyện vọng một ghi danh Ma Đô võ đại, nguyện vọng hai là Nam Giang võ đại. Ngô Chí Hào bởi vì Vương Kim Dương lần trước nhắc nhở ghi danh Nam Giang võ đại, chọn dự bị trường học lại là Ma Đô một chỗ phổ thông võ khoa đại học. Lưu Nhược Kỳ cùng Dương Kiến ghi danh Thiên Nam võ đại, chọn dự bị trường học Báo Văn khoa trường học. Những người khác bởi vì điều kiện không đạt đến đều ghi danh Văn khoa đại học. Phương Bình ngồi cùng bàn Trần Phàm, lần thi này cũng không sai, còn cao hơn Phương Bình 5 phân, thi 632 phân. Nguyện vọng 1 báo Hoa Đông Đại học Sư phạm, nguyện vọng 2 lại là Điền Nam Giang Đại học. Này hai trường đại học cũng đều có võ khoa hệ, trong đó Hoa Đông Đại học Sư phạm cũng ở vào Ma Đô. Ma Đô cùng Kinh Đô Đại học là rất nhiều học sinh lựa chọn hàng đầu. Kê khai chí nguyện thời điểm, chủ nhiệm lớp Lưu An Quốc mặt đều cười nở hoa rồi. Hắn một cái phổ thông ban, năm nay thành tích tốt dọa người, chính hắn đều bị sợ rồi. Phương Bình ghi danh Hoa Quốc võ đạo cao nhất hai đại học phủ một trong Ma Đô võ đại. Ngô Chí Hào ghi danh Nam Giang võ đại, hai người khác cũng ghi danh Thiên Nam võ đại. Này nếu là đều được trúng tuyển, lập tức liền có 4 người lên võ đại. Phải biết, năm ngoái Dương Thành Nhất Trung, tổng cộng mới có 5 cái võ đại học sinh. Có thể năm nay, 4, ban cái này phổ thông ban, có thể ra 4 người. Còn có cái 2 đại học sinh, Lưu An Quốc há có thể không cao hứng. Trước Nhất Trung tiếng tăm lớn nhất Chu Bân, bởi vì khí huyết không đạt đến 130 tạp. Cùng 2 đại vô duyên, chỉ có thể ghi danh cái khác võ đại. 1. Ban thành tích vẫn không có bọn họ. 4. Ban cường. 2. Ban vẫn được, bởi vì anh em nhà họ Đàm ở có thể trên võ đại cũng có mấy cái. Tính toán một hồi, năm nay Nhất Trung nếu là số may, có thể sẽ có 10 người trái phải trên võ đại, thậm chí vượt qua 10 người. Bởi vì Thiên Nam võ đại khoách chiêu, không ít không đạt đến điều kiện học sinh đều ghi danh Thiên Nam võ đại. Nếu là tỷ số trúng tuyển cao một chút, có thể sẽ có 12-13 cái. Ở đây trước kia, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Điền xong chí nguyện, kế tiếp chỉ có thể chờ đợi thông báo rồi. Bất quá giờ khắc này hiệu suất rất nhanh, cuối tháng 6 bình thường liền có thể ra kết quả. Mọi người lần trước cuồng hoan quá một lần, lần này cũng không còn tụ hội, hẹn cẩn thận thư thông báo trúng tuyển xuống liên hệ tin tức. Mọi người ai đi đường nấy. Cuối tháng 6, Phương Bình thu đến từ Ma Đô võ đại thư thông báo trúng tuyển. Tuy rằng bài chuyên ngành chênh lệch mấy phần, có thể kiểm tra lúc cao tới 149 tạp khí huyết, y nguyên để Phương Bình được trúng tuyển. Cùng lúc đó, Ngô Chí Hào mấy người cũng từng người có kết quả. Ngô Chí Hào, anh em nhà họ Đàm, Chu Bân, Trần Kiệt dồn dập ghi danh Nam Giang võ đại. Lưu Nhược Kỳ, Dương Kiến còn có những khác ban mặt khác 3 người, lại là bị Thiên Nam võ đại trúng tuyển. Lần này Thiên Nam võ đại trúng tuyển học sinh rất nhiều, có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Dương Thành Nhất Trung, tổng cộng có 11 người thi đậu võ đại. Toàn bộ Dương Thành đều náo động rồi. Trừ bỏ Dương Thành Nhất Trung, những trường học khác cũng có người thi đậu võ đại. Trong đó Nam Giang Võ Đại cùng Thiên Nam Võ Đại hai người nhiều nhất. Tổng cộng có 8 người. Dương Thành, năm 8 tổng cộng có 19 vị học sinh thi đậu võ đại. Kỳ trước nhân số nhiều nhất một lần. Trong đó chỉ là Thiên Nam Võ Đại. Ở Dương Thành liền chiêu thu 8 người. Bằng không cũng sẽ không như thế nhiều. Dựa theo cái tỷ lệ này, Thiên Nam Võ Đại ở Nam Giang tỉnh liền chiêu thu 300 người trái phải. Trong phạm vi toàn quốc khả năng càng nhiều. Điều này làm cho không ít người bất ngờ không ngớt. Phương Bình biết việc này thời điểm, không nhịn được nghĩ, này sẽ không là chiêu, bia đỡ đạn, chứ. Lập tức chiêu thi nhiều như vậy học sinh. Thiên Nam Võ Đại có nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng sao? Vẫn là nói, trước địa chấn, tổn thất học sinh so với Liễu Đào nói còn nhiều hơn. Nếu không là tử vong nhân số quá nhiều, làm sao sẽ chiêu nhiều người như vậy? Phương Bình trong lòng nghi hoặc, âm thầm đem Thiên Nam Võ Đại trường này ghi vào trong lòng. Rốt cuộc Lưu Nhược Kỳ cùng Dương Kiến đều được trúng tuyển rồi. Việc này, Phương Bình chuẩn bị tìm Lão Vương hỏi thăm một chút. Thật muốn có nguy hiểm gì, cũng nhắc nhở một hồi Dương Kiến bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục